Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 730, chương 732, chứng minh. Nghe được mấy vị trưởng lão tiếng cầu cứu, Đào Giã trưởng lão cầm hoàng bì hồ lô bay ra bổ thiên các. Hoàng bì hồ lô thượng thương mang phủ văn chớp động, tản mát ra mãnh liệt năng lượng khí tức. Nhìn thấy Đào Giã trưởng lão xuất hiện, mấy vị trưởng lão tựa như thấy được thân nhân. Đào Giã trưởng lão ngươi đã tới. Cái này điều ra xong chúng ta bổ thiên các. Chúng ta mấy cái không phải là đối thủ của hắn. Không trung Đào Giã trưởng lão thân tử một cái lào. Đào, kém chút từ giữa không trung ngã xuống. Đây đều là cái gì tình huống? Mấy vị này trưởng lão cũng không phải kẻ yếu. Làm sao lại liền một con chim cũng đánh không lại? Lại nói, một con chim xông bổ thiên các làm gì? Mấy người các ngươi chớ vội tiến vào bổ thiên các. Đem sự tình trước cho ta nói rõ ràng. Cái này vẹt tại sao muốn xông bổ thiên các? Đào Giã trưởng lão ngăn cản chuẩn bị tiến vào đi mấy vị trưởng lão. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem mấy người. Mấy vị trưởng lão cùng nhau sững sờ. Không biết rõ làm như thế nào cho Đào Giã trưởng lão nói. Chuyện này thực sự là quá xấu hổ. Nói không nên lời a. Vẹt bản liễu thần đung đưa thân thể bay tới. Cười tủm tỉm nói. Lão Đào a, các người bổ thiên các trưởng lão cũng không quá được a. Làm việc trình độ kém xa. Bọn hắn đem nhóm chúng ta quán trà cửa sổ đánh vỡ. Còn khiêu khích nhóm chúng ta điều ra. Kết quả lại ngay cả ta cũng đánh không lại. Ta để bọn hắn bồi thường. Bọn hắn lại trực tiếp chạy trốn. Ngươi nói ta có thể không đuổi theo bọn hắn a? Đào Giã trưởng lão nghe liễu thần. Sắc mặt lập tức biến một mảnh đen như mực. Có phải như vậy hay không? Người a mấy cái cũng mất mặt đi. Đi người ta nơi đó khiêu khích. Kết quả liền một cái vẹt cũng đánh không lại. Các ngươi tranh thủ thời gian cho người ta bồi thường. Không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mấy cái trưởng lão trong lòng nước đắng đại mạo. Vẻ mặt cầu xin nói. Nhóm chúng ta không phải không bồi thường a. Thế nhưng là bọn hắn công phu sư tử ngoạm. Há miệng liền muốn một người bồi thường 10 vạn tinh bích. Cái này ai có thể chịu được a? Nhiều như vậy tinh bích nhóm chúng ta thế nhưng là bồi không ra a. 10 vạn tinh bích. Đào Giã trưởng lão nghe một trận choáng đầu. Ăn cướp cũng không mang theo như thế chào giá a. 10 vạn tinh bích a. Kia thế nhưng là có thể mua rất nhiều cấp cao đồ vật. Nhưng mà này còn là một người bồi thường 10 vạn. Quả thật có chút quá mức. Vẹt, các người muốn bồi thường có chút quá đi. Một người 10 vạn tinh bích. Nói câu không dễ nghe. Bọn hắn không đáng cái giá này. Bọn hắn cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều tinh bích. Một người 1000 tinh bích thế nào? Đào Giã trưởng lão căn cứ dàn xếp ổn thỏa thái độ. Cho liễu thần trả cái giá. Liễu thần ngẩng lên cổ nói. Hiện tại cho ta nói giá vô dụng. Mấy cái này ra hỏa làm hỏng quán trà theo thượng cổ lưu truyền xuống cửa sổ. Hiện tại ta đại ca thế nhưng là nổi giận vô cùng. Muốn để ta bắt bọn hắn trở về. Hào hào nói một chút. Mấy cái trưởng lão lập tức gấp mắt. Cao giọng hô. Ngươi có lầm hay không? Các ngươi quán trà rõ ràng là mới cửa sổ. Nơi nào có cái gì thượng cổ lưu truyền xuống cửa sổ? Các ngươi đây là ăn vạ, là đe dọa. Đào Giã trưởng lão muốn vì nhóm chúng ta làm chủ a. Đào Giã trưởng lão trao mày, trầm giọng nói, mang ta đi nhìn xem. Nếu thật là bọn hắn ăn vạ đe dọa, chúng ta bổ thiên các cũng sẽ không sợ ai. Đi, Đào Giã trưởng lão mang theo mấy vị trưởng lão hướng quán trà đi đến. Liễu thần bay ở mấy người đỉnh đầu, nhàn nhã đi theo mấy người. Tiến vào quán trà, Đào Giã trưởng lão ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Thấy được lão quỷ cùng Thạch Hạo, lập tức Đào Giã trưởng lão chính là đau cả đầu. Cái này hùng hài tử làm sao cùng lão quỷ đô ở chỗ này? Tựa hồ sự tình có chút không đơn giản a. bú sữa em bé, ngươi không hảo hảo tu luyện, chạy đến nơi đây tới làm gì? Đào Giã trưởng lão nghiêm túc nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo một mặt hồn nhiên nói, ta nghe các trưởng lão nói điều ra đang giảng chuyện xưa của ta. Ta trong lúc nhất thời hiếu kỳ, liền chạy ra khỏi tới nghe một cái. Điều ra nói khá tốt, nói ta đều muốn cho là mình là cái thế đại anh hùng. A, ta muốn vì yêu cùng chính nghĩa mà chiến. Thạch Hạo tay phải tận trời giơ cao, tay trái bắt chéo bên hông, ngóc lên béo ị gương mặt, bày ra một bộ cái thế đại anh hùng tư thế. Đào Giã trưởng lão vuốt vuốt cái trán, cảm giác thông minh của mình muốn bị trị thương. Ngươi hảo hảo a, nhanh đi về tu luyện học tập. Tô Dương nhìn thấy mấy vị trưởng lão trở về, chỉ vào tổn hại cửa sổ nói, chính các ngươi nhìn xem ta cửa sổ thành hình dáng ra sao. Cái này thế nhưng là thượng cổ lưu truyền xuống bảo bối cửa sổ. Cứ như vậy bị các ngươi làm hỏng, các ngươi nói một chút làm như thế nào bồi thường đi. Mấy vị trưởng lão mặt đen lên đi đến trước cửa sổ, nhìn kỹ một chút, bầu không khí nói, Đào Giã trưởng lão ngươi xem một chút, đây chính là hoàn toàn mới cửa sổ a. Điều ra hắn chính là tại đe dọa nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta nhất định không thể bồi thường hắn, muốn cùng hắn chống lại đến cùng. Đào Giã trưởng lão đi qua nhìn một chút cửa sổ, nghiêm túc nói, đúng là mới cửa sổ. Ta nói điều ra, ngươi làm như vậy thế nhưng là quá mức. Nhóm chúng ta bổ thiên các người không gây chuyện, thế nhưng là cũng không sợ sự tình. Ngươi vẫn là hảo hảo nói bồi thường giá cả. Chúng ta tốt tranh thủ thời gian kết thúc. Tô Dương ngẩng đầu nói, thế nhưng là kia đúng là thượng cổ truyền thừa cửa sổ. Ngươi dựa vào cái gì nói là thượng cổ truyền thừa? Ta còn nói đây là ngày hôm qua mới xuất lô đây này. Ngươi có thể lấy ra đây là thượng cổ truyền thừa chứng cứ a? Tính tình nóng nảy trưởng lão cũng nhịn không được nữa, trong lòng lửa giận, hướng về phía Tô Dương giống lên. Tô Dương lạnh nhạt nói, ta tự nhiên có thể chứng minh a, thế nhưng là ta chứng minh về sau, các ngươi làm như thế nào bồi thường ta? Ngươi nếu có thể đầy đủ chứng minh, nhóm chúng ta liền đem tất cả gia tài cũng bồi thường cho ngươi, bỏ mặc là tinh bích, vẫn là vật phẩm, hết thảy cũng cho ngươi, nhưng là ngươi chứng minh không thể để cho ngươi tin phục lời nói. Ngươi muốn làm sao bồi thường chúng ta tổn thất? Nhìn thấy mấy vị trưởng lão muốn cứng rắn mãng, vây xem trà khách lập tức kích động lên, chờ nửa ngày, rốt cục muốn chờ đến sau cùng màn kịch quan trọng a. Lần này xem ra là muốn đấu văn không muốn đấu võ. Không biết rõ điều ra đấu văn trình độ thế nào, những cái kia mới cửa sổ sẽ làm sao bị điều ra chứng minh là thượng cổ lưu truyền xuống cửa sổ đâu. Chậc chậc, cái này khẳng định lại là nhất đoạn truyền kỳ cố sự a. Tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Tô Dương cười nhẹ nói, ta chứng minh khẳng định sẽ để cho các ngươi tin phục. Trừ phi các ngươi không phải bổ thiên các người. Tô Dương một câu nhường đám người chỉnh tề mộng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ chỉ có bổ thiên các người mới sẽ tin phục? Đây là dạng gì thao tác? Nghe cảm giác là lạ, bất quá tốt có lo lắng cảm giác a. Điều ra, ngươi nói nhanh một chút, nói làm sao chứng minh a? Nhóm chúng ta đều chờ đợi xem ngươi chứng minh. Những này cửa sổ nhóm chúng ta xem cũng là mới a, một chút cũng không có niên đại cảm giác. Nói đúng lắm, nếu là thượng cổ truyền thừa cửa sổ, cho dù là bảo tồn cho dù tốt, cũng sẽ phơi gió phơi nắng dầm mưa vết tích. Thế nhưng là những này cửa sổ, hoàn toàn chính là hoàn toàn mới dáng vẻ, liền sơn cũng không có khô ráo. Đám người mồm năm miệng mười nói, bày sự thật giảng đạo lý. Luận chứng một phen những này cửa sổ đều là mới. Sau khi nói xong, tất cả mọi người nín cười nhìn về phía Tô Dương, chờ lấy xem Tô Dương làm sao phá giải mọi người mới vừa nói những sự thật kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?